e rằng chưa tới đạo Quang Minh Tự hay Tu Bồ Đề Thiền Viện đã trực tiếp quy khư rồi. Cho nên thời gian cuối cùng này, ta sẽ không rời khỏi Đông Tề đâu, chỉ muốn lá rụng về cội trên đất Đông Tề này thôi. Đàm Uyên Đại Sư không nói chuyện mình muốn tìm đệ tử, bởi vì chuyện này một khi nói ra, chắc chắn Tuấn Kiệt trẻ tuổi trên giang hồ sẽ chen chúc nhau tới đây. Đến lúc đó không chừng sẽ gây ra ảnh hưởng gì đó. Dựa theo bói toán của Thiên Xu đạo nhân cho hắn, lần này về Trung Nguyên, chắc chắn hắn sẽ gặp được đệ tử phù hợp, không cần phải cưỡng cầu. Còn bên Hòa Thượng Tu Bồ Đề Thiền Viện, thấy Đàm Uyên Đại Sư cự tuyệt cũng không nói thêm điều gì. Đàm Uyên Đại Sư không muốn, bọn họ đương nhiên không cưỡng ép. Còn Tông Huyền, với tính cách của hắn, đương nhiên càng không nói thêm. Dù sao Phương Trượng bảo hắn nói gì thì hắn nói đấy. Giờ những lời Phương Trượng bàn giao, Tông Huyền đều đã nói xong, cho nên hắn chỉ đứng yên một bên như pho tượng, không nói một câu. Lúc này Thái tử Lữ Long Cơ lại đi tới, bảo thủ hạ lấy ra vài món lễ vật, chắp một tay mà nói: Đàm Uyên Đại Sư đã không muốn tới Đại Quang Minh Tự cùng Tu Bồ Đề Thiền Viện, vậy có thể lưu lại tại Đại Tề ta thêm một thời gian. Phụ hoàng đã chính miệng nói với ta, Đại Tề ta có thể có nhân vật như Đàm Uyên Đại Sư là vinh hạnh cho Đại Tề ta. Cho nên lần này ta nhất định phải mời Đại Sư Ngài về Đại Nương Thành một chuyến, phụ hoàng ta sẽ đích thân tiếp kiến Ngài. Hơn nữa phụ hoàng còn nói, đến lúc đó người sẽ xây dựng chùa miếu cho Ngài tại Đại Nương Thành, dựng biển lớn trên khắp Đông Tề, khắc ghi công đức của Ngài. Đại sư Đông Độ truyền bá Phật Pháp, dương cao uy danh của đất Trung Nguyên chúng ta, có thể nói là chuẩn mực cho người Đại Tề ta. Đại Tề ta chắc chắn vạn thế không quên. Nhưng đời này của Lữ Long Cư khiến cho võ giả không phải Đông Tề cau mày một cái. Hắn nói ra như vậy có ý nghĩa gì đây? Hắn nói như thế, sao Đàm Uyên Đại Sư lại thành đại diện cho Đông Tề rồi? Thật ra đối với người trong giang hồ, giới hạn quốc gia không quan trọng đến như vậy. Ngũ đại kiếm phái còn phân biệt nằm ở ba nước, chẳng lẽ bọn họ cũng phải liều chết chém giết, căm thù lẫn nhau hay sao? Triều đình cùng giang hồ trời sinh đứng phe đối lập, huống hồ có những tông môn thế gia truyền thừa ngàn vạn năm, lúc đó còn chưa có quốc gia như Đông Tề và Bắc Yên là khác. Còn Đàm Uyên Đại Sư cũng bị sự nhiệt tình của Nữ Long Cơ làm cho không biết nên nói gì cho phải. Thật ra về lần này thì Trung Nguyên hắn chỉ đơn giản muốn lá rụng về cội, tìm một đệ tử truyền lại võ công, như vậy tất cả đều đã viên mãn. Đáng tiếc thân trong giang hồ có một số việc không thể không đối mặt được. Ngày trước hắn một mình Đông Độ, thậm chí không một ai đưa tiễn, cho dù hắn có sư huynh sư đệ, nhưng mọi người đều cho rằng hắn đổi điên, nghĩ hắn đi chuyến này không về được. Thế nhưng so với khi hắn đi ra thì lúc hắn trở lại, số người nghênh đón lại nhiều tới mức Đàm Uyên Đại Sư không kịp thích ứng. Có điều Đàm Uyên Đại Sư đang định cự tuyệt lại chợt nhớ ra, chẳng phải đệ tử mình muốn tìm đang trong triều đình sao? Lần này triều đình Đông Tề phái nhiều người Đông Tề tới nghênh đón mình như vậy, có vẻ rất phù hợp với lời sấm của Thiên Xu đạo nhân miêu tả. Lữ Long Cơ mang tới không ít người, có tới gần 100, trong đó cũng có không ít võ giả trẻ tuổi. Có điều Đàm Uyên Đại Sư đưa mắt nhìn lại, ngọc giản trong ngực của hắn không hề phát ra ánh sáng. Điều này khiến Đàm Uyên Đại Sư không khỏi lấy làm lạ, chẳng lẽ người kia không ở đây sao? Hắn chưa từng nghi ngờ ngọc giản, thứ này là thiên cơ do đạo bằng hữu của hắn Thiên Xu đạo nhân hao tổn một ngụm tinh huyết mới ngưng tụ ra được, tuyệt đối không thể sai được. Có điều lúc này Sở Hưu lại chen lên trước, cầm một chiếc hộp đưa tới cho Đàm Uyên Đại Sư mà nói: Đàm Uyên Đại Sư, tại hạ là Sở Hưu, đại biểu cho nhị hoàng tử tới nghênh đón Đàm Uyên Đại Sư. Nhị hoàng tử có việc không thể tới đây, nhưng lại nhờ ta mang lễ vật tới, mong đại sư chớ trách. Thấy Sở Hưu đột nhiên nhúng tay vào, sắc mặt Lữ Long Cơ âm trầm tới cực hạn. Vừa rồi hắn nên không để ý tới thể diện của Tiêu Bạch Vũ, giao huấn Sở Hưu này một chút mới đúng. Lục Trường, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao Sở Hưu lại xuất hiện tại đây. Lúc này hắn mới phản ứng lại, hóa ra là có chuyện như thế này đây. Hóa ra Sở Hưu đang giúp nhị đệ của hắn kiếm một chút thanh danh. Hôm nay tới nghênh đón Đàm Uyên Đại Sư là đặc quyền của thái tử hắn, không ngờ nhị đệ mình thậm chí không buông tha cơ hội này, cố ý phái người tới để ép mình xuống. Có điều lúc này không ai phát hiện ra, ánh mắt Đàm Uyên Đại Sư nhìn về phía Sở Hưu lại mang vẻ khác thường, bởi vì ngọc giản trong ngực của hắn khi tới gần Sở Hưu không ngờ lại phát ra ánh sáng, mặc dù chỉ là từng tia sáng rất yếu, nhưng nó thật sự tỏa sáng khi tới gần Sở Hưu. Ngọc giản kia phát sáng, vậy cũng tức là Đàm Uyên Đại Sư đã gặp đúng người rồi. Có điều Đàm Uyên Đại Sư không hề để lộ ra, bởi vì hắn còn nghi hoặc, ánh sáng của ngọc giản thật sự quá yếu, chỉ có thể gọi là tia sáng chứ không thể gọi là quầng sáng được. Chẳng lẽ Thiên Thu đạo nhân dùng từ sai lầm, chỉ cần ngọc giản phát sáng là coi như gặp được đệ tử mình muốn, chứ không phải như trong tưởng tượng của hắn, ngọc giản phát sáng rực rỡ. Lúc này Đàm Uyên đại sư lại không biết Thiên Thu đạo nhân nói khi ngọc giản gặp thứ gì có liên quan tới đệ tử của hắn bói ra, nó sẽ phát ra ánh sáng. Nếu Đi Nguyên ở đây, ngọc giản chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, không cần phải nghi ngờ như vậy. Nhưng giờ Linh Nguyên đã chết, trên thế gian này không còn ai có thể khiến ngọc giản phát sáng rực rỡ. Cho nên giờ người có nhân quả liên quan tới Lý Nguyên trong thời gian gần đây nhất là ai? Thậm chí không phải là cha mẹ của Lý Nguyên, mà là người đã giết hắn, Sở Hưu. Do đó ngọc giản mới tỏa ra ánh sáng khi gặp Sở Hưu, mặc dù chỉ là ánh sáng rất yếu ớt mà thôi. Có điều do ánh sáng quá yếu, nên Đàm Uyên đại sư cũng không dám chắc chắn. Hắn nhận lấy chiếc hộp Sở Hưu đưa tới, trầm giọng nói: "Xin hỏi Sở Hưu tiểu hữu làm quan chức gì dưới trướng nhị hoàng tử?" Sở Hưu lắc đầu nói: "Đàm Uyên đại sư hiểu lầm rồi, mặc dù tại hạ thay mặt nhị hoàng tử tới, nhưng lại không phải người trong triều đình Đông Tề, mà là trưởng hình quan quan tây của quan trung hình đường." Đàm Uyên đại sư nghe vậy lại cay cau mày: "Không phải người của triều đình à? Chẳng lẽ ngọc giản xảy ra vấn đề sao?" Hơn nữa Đàm Uyên đại sư đã rời xa Trung Nguyên mấy chục năm, ẩn mà ấn tượng của hắn đối với quan trung hình đường còn dừng lại ở khi Sở Cuồng Ca vừa dương danh giang hồ. Khi đó, mặc dù quan trung hình đường đã có tuấn kiệt mạnh mẽ như Sở Cuồng Ca, nhưng chỉ mình Sở Cuồng Ca nổi danh, chứ không phải toàn bộ quan trung hình đường. Lúc này, hội chủ Kình Thiên Hội Long Thiên An cũng xuống thuyền, cung kính đứng sau lưng Đàm Uyên đại sư. Kình Thiên Hội Long Thiên An qua lại giữa Đông Hải và đất Đông Tề Trung Nguyên, buôn bán mậu dịch, cũng rất thông thạo tin tức ở Trung Nguyên, hầu như không khác gì võ giả Trung Nguyên. Cho nên Đàm Uyên đại sư bí mật truyền âm hỏi thăm tin tức về Sở Hưu cùng quan trung hình đường. Long Thiên An nghe vậy sửng sốt, mặc dù hắn cũng thấy làm lạ, vì sao Đàm Uyên đại sư lại vì muốn biết tin tức Sở Hưu như vậy. Có điều Đàm Uyên đại sư đã hỏi, vậy Long Thiên An cũng thuật lại những gì hắn biết cho Đàm Uyên đại sư nghe. Sau khi nghe xong, Đàm Uyên đại sư lại cau mày, càng nghĩ Sở Hưu càng vừa giống như vừa khác hình tượng trong lời sấm. Có điều nếu suy nghĩ cẩn thận lại có vẻ có chút đạo lý. Lộ Phùng Hoa Cái Giả Lưỡng Khẩu, đây là chữ quan, mà nhắc tới quan, Đàm Uyên đại sư vô thức cho rằng đối phương là người của triều đình, phải nói đây là phản ứng vô thức của tất cả mọi người. Nhưng giờ Đàm Uyên đại sư mới nhận ra lời sấm chỉ là chữ quan chứ không phải hai chữ triều đình. Không ở trong triều đình có vẻ vẫn làm quan được. Tình như Sở Hưu hiện tại, chức vị của y là trưởng hình quan, vừa vặn đối với chữ quan này. Còn Tiềm Long tại Uyên Tâm Nan Thủ lại có vẻ không đúng. Giờ Sở Hưu đã đứng hạng 6 trên Long Hổ bảng, nói hắn là Tiềm Long có vẻ không ổn chút nào. Có điều nếu cân nhắc cẩn thận lại, Sở Hưu mặc dù đứng hạng 6 trên Long Hổ bảng, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với mấy vị trong năm hạng đầu trên Long Hổ bảng kia. Mặc dù Sở Hưu là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở quan trung hình đường, nhưng bây giờ bất luận quan Từ Vũ hay người ngoài đều không coi Sở Hưu là người thừa kế quan trung hình đường. Chỉ có một số người phỏng đoán Sở Hưu có khả năng nhất định sẽ kế thừa quan trung hình đường thôi. Còn đám người Trương Tử Trinh và Tông Huyền thì sao? Thậm chí từ nhỏ họ đã được quyết định tương lai vận mệnh, chỉ cần họ không chết, vậy chắc chắn sẽ là người thừa kế vị trí trưởng giáo hay phương trượng, tương lai cũng chắc chắn là cự pháp giang hồ. Cho nên so với là bọn họ, Sở Hưu xem như Tiềm Long tiền đồ chưa rõ. Đàm Uyên đại sư trầm ngâm chốc lát rồi đột nhiên hỏi: "Sở tiểu hữu, giờ ngươi thân là trưởng hình quan quan trung hình đường, còn đứng hạng 6 trên Long Hổ bảng, ngươi có suy tính gì về con đường tương lai không?" Nghe Đàm Uyên đại sư hỏi như vậy, mọi người đều ngẩn ra. Lúc này đang có nhiều người chờ Đàm Uyên đại sư như vậy, còn có Thái tử Lữ Long Cơ cùng tuấn kiệt trẻ tuổi Phật Tông là Tông Huyền. Thế nhưng Đàm Uyên đại sư lại lôi kéo Sở Hưu nói chuyện phiếm, rốt cuộc là sao đây? Bọn họ có làm sao cũng không nhìn ra rốt cuộc Sở Hưu có tài đức gì mà được Đàm Uyên đại sư ưu ái tinh như vậy. Chẳng lẽ vì lễ vật Sở Hưu đưa tới? Thế nhưng lại có vẻ không đúng, cái hộp kia còn chưa mở ra, sao Đàm Uyên đại sư biết bên trong có gì chứ? Ngay cả Sở Hưu lúc này cũng cảm thấy sửng sốt. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đúng là ý định đoạt lấy cơ duyên của Lý Nguyên, cho nên ý định ban đầu của y là tiếp cận với Đàm Nguyên đại sư, tiếp xúc cho quen mặt

có thể thấy tạo nghệ của hắn về đạo nhân quả rốt cuộc mạnh tới mức nào. Hơn nữa phần lớn quyết sách của Đại Quang Minh Tử, Phương Trượng Hư Tử đều phải thỉnh giáo Hư Tĩnh, nhờ hắn thổi diễn xong mới quyết định. Mặc dù như vậy, không thể khiến Đại Quang Minh Tử vĩnh viễn không phạm phải sai lầm, nhưng lại có thể giúp giảm tỷ lệ sai lầm xuống mức thấp nhất. Lần này tới đây nghênh đón Đàm Uyên Đại Sư cũng vậy. Sau khi thôi diễn, cha Đàm Uyên Đại Sư định lưu truyền lại truyền thừa. Hư Tĩnh lập tức có ý tưởng ngay. Đại Quang Minh Tử chướng mắt với truyền thừa của Đàm Uyên Đại Sư, nhưng lại để ý tới thanh danh của hắn. Đàm Uyên Đại Sư đã xây dựng căn cơ trên đất Đông Hải. Lúc này, nếu có người của Đại Quang Minh Tử dùng thân phận truyền nhân của Đàm Uyên Đại Sư tới Đông Hải truyền giáo, chắc chắn áp lực sẽ rất thấp. Cho nên, Hòa Thượng lập tức phái Minh Kỳ tới. Bắn, bảo hắn là nhắc nhở Tông Huyền về chuyện này. Minh Kỳ lúc đầu còn không thấy gấp gáp gì. Dù sao, theo hắn thấy, Đàm Uyên Đại Sư có muốn để lại truyền thừa, chắc chắn cũng để lại cho Tông Huyền. Trong số những võ giả Phật Tông tinh nghênh đón Đàm Uyên Đại Sư, mình là Hòa Thượng tu Bồ Đề Thiền Viện, tuổi tác còn cao hơn Đàm Uyên Đại Sư, còn những võ giả Phật môn khác ai sánh được với Tông Huyền chứ. Thế nhưng ai ngờ cuối cùng Đàm Uyên Đại Sư không những không truyền thụ cho Tông Huyền, còn để lại cho người ngoài Phật môn là sở hữu. So với Minh Kỳ nôn nóng như vậy, Tông Huyền lại bình thản hơn nhiều. Hắn chỉ thản nhiên nói, Phương trưởng đâu có nói với ta nhất định phải lấy được truyền thừa của Đàm Uyên Đại Sư, sao ta lại không thể đứng nhìn. Minh Kỳ bị câu này của Tông Huyền chặn họng, không biết nên nói gì cho phải. Với tính cách đó của Tông Huyền, không riêng gì bên ngoài, cho dù trong Đại Quang Vinh Tự cũng hết sức khác biệt. Mỗi nhiệm vụ sư môn trưởng bối giao phó, Tông Huyền đều hoàn thành một cách hoàn hảo. Nhưng chỉ cần gặp một chuyện ngoài nhiệm vụ, cho dù trời có sập xuống, Tông Huyền cũng chẳng buồn để ý. Đối với loại người này, Minh Kỳ cũng không biết nên nói gì cho đúng. Dù sao thực lực của Tông Huyền đặt ngày đó, cho dù tính cách của Tông Huyền có kỳ quái đến đầu đi chăng nữa, nhưng chỉ với thực lực của hắn cũng đủ trở thành người kế thừa Đại Quang Minh Tự. Công pháp Phật Tông vốn không phải tốc hành, Đại Quang Minh Tự càng là nơi coi trọng căn cơ nhất. Mà Tông Huyền chưa tới 30 đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chiến lược còn gần sát với tông sư võ đạo. Thực lực này cho dù đặt trong toàn bộ lịch sử Đại Quang Minh Tự cũng vô cùng hiếm hoi. Lúc này Vương Thất Thiếu lại mang theo một bình hoang tửu từ tiểu trấn bên ngoài đến bến nghênh lòng đi tới, bộ dáng cả lờ phất phơ. Trước đó hắn uống chùa nửa bình hoàng tửu của Sở Hưu. Kim Vương Thành thân ở Tây Vực, nơi đó có rượu nho khá nổi tiếng nhưng lại không có hoàng tửu. Sau khi nếm thử, Phương Thất Thiếu còn bất ngờ phát hiện ra thứ này hương vị không tệ. Hắn cũng tiện tay mua một bình mang đi, dù sao hắn cũng đã đến nơi, xuất hiện một chút cho mọi người biết sự tồn tại của mình, nhiệm vụ của Kim Vương Thành coi như đã hoàn tất. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này Phương Thất Thiếu cũng thấy Tông Huyền cùng Minh Kỳ ở ven đường. Hắn không khỏi ngửa đầu lên hừ lạnh một tiếng, dùng trường kiếm trong tay hất bình rượu sang hướng khác. Thấy bộ dáng đó của Phương Thất Thiếu, Minh Kỳ lại thấy an ủi trong lòng. So với cái dáng vẻ đó của Phương Thất Thiếu, Tông Huyền còn tính là bình thường. Chỉ ít bọn họ không đo mất mặt, hổ thẹn tông môn. Nếu người khiến Kiếm Vương Thành biết bộ dáng Phương Thất Thiếu không chút dáng vẻ của Tuấn Kiệt trẻ tuổi, hay khi thấy người thừa kế Kiếm Vương Thành như vậy, có lẽ bọn họ sẽ tự điền đến mất. Có điều Minh Kỳ lại không biết, người của Kiếm Vương Thành sẽ không tức điên, bởi vì bọn họ đã quen với cái tính cách đó của Phương Thất Thiếu rồi. Lúc này Minh Kỳ lại đột nhiên vỗ đầu một cái, giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện vô dụng này. Hắn vội vội vàng vàng lôi kéo Tông Huyền mà nói, Tông Huyền sư điệt, mau trở lại đi, giờ ngăn cản Đàm Uyên Đại Sư không khéo còn kịp đấy. Biểu cảm trên mặt Tông Huyền không hề biến hóa, mặc cho Minh Kỳ đôi kéo hắn chạy về phía tiểu trấn bên cạnh nghênh lòng. Đối với Tông Huyền mà nói, những thứ đó đều không quan trọng. Minh Kỳ xuất thân là nhân quả thiện trường, sức chiến đấu vốn không bằng hắn, nhưng bối phận của Minh Kỳ lớn hơn hắn, là sư thúc của hắn. Vậy nên người, giờ Minh Kỳ bảo hắn ra tay ngăn cản Đàm Uyên truyền công cho Sở Hưu, vậy hắn xuất thủ là được. Nhìn bóng dáng hai người kia đi mất, ánh mắt Phương Thất Thiếu đổ vẻ nghi hoặc, đưa bầu rượu lên việc uống từng ngụm lớn theo sau đường bọn họ trở về. Tên gốc Phương Thất Thiếu chỉ đơn giản là muốn xem trò vui. Nhân quả kiếm đạo của hắn chú trọng chữ ngộ chứ không phải chữ truyện, cho nên với Phương Thất Thiếu bế quan tu hành chỉ có thể tích lũy một chút nội lực chứ không mấy tác dụng đối với việc tăng cường về tu vi. Cho nên hiện giờ, phần lớn thời gian Phương Thất Thiếu đều đang lang thang bên ngoài, chứ không phải bế quan tu hành trong tông môn.